hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 219, trước thực hiện một cái tiểu mục tiêu. Góc chuyện audio.com, Trương Phàm cắt đứt Bạch Tuyết điện thoại, đứng lên đối với Giang Lan Thanh nói ra. Bạch Tuyết thỉnh Sơ Trung đồng học ăn cơm, để cho ta đem ngươi cũng kéo đi. Giang Lan Thanh trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Nhẹ giọng thở dài một hơi, không biết nàng đang suy nghĩ gì, dứt lời cũng đứng lên, chủ động kéo Trương Phàm tay đi về phía trước. Bất quá nếu như nàng đều phát ra khiêu chiến, cự tuyệt ứng chiến cũng không phải là tính cách của ta. Nào có nghiêm trọng như vậy, nàng chỉ là muốn cho ngươi chậm rãi dung nhập vào ta cùng thế giới của nàng trong. Trương Phàm vừa cười vừa nói, Giang Lan Thanh đột nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn phía tây bầu trời. Thái dương còn chưa rơi xuống, ánh trăng đã đi ra, nhìn thái dương cùng ánh trăng cùng tồn tại bầu trời. Giang Lan Thanh nghiêng đầu đối với Trương Phàm nói, lão công, ngươi nói ta và ngươi cùng thế giới của nàng nặng hợp lại cũng sẽ xuất hiện nhật thực sao? Ta sẽ không để cho nó xuất hiện, Trương Phàm khẳng định nói. Ta tin tưởng ngươi, Giang Lan Thanh trên mặt lộ ra mỉm cười, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn một cái bị bầu trời cùng ôm thái dương cùng ánh trăng. Làm thái dương sáng ngời thời gian, ánh trăng sẽ che giấu, mà cùng tháng sáng trắng thời gian, bầu trời cũng sẽ không có thái dương. Trương Phàm hy vọng mặt trời cùng kiểu nguyệt cùng xuất hiện ở một khoảng trời phía trên. Mà Giang Lan Thanh cảm thấy bộ dạng này hình ảnh đã thập phần hòa hài rồi. Chỉ là nhìn Trương Phàm hùng tâm tráng trí, nàng cuối cùng không đành lòng nhường hắn như vậy dừng lại. Tại Bạch Tuyết hướng của bọn hắn đi tới về sau, Giang Lan Thanh chủ động buông lỏng ra Trương Phàm tay, chỉ là Bạch Tuyết cũng không có thuận tiện kéo Trương Phàm tay, mà là giả bộ như rất tự nhiên kéo lên Giang Lan Thanh cánh tay. Dùng thập phần tự nhiên ngữ khí nói ra, Thanh Thanh, ta nhường ngươi theo ta bằng hữu quen biết một chút. Được, Giang Lan Thanh gật đầu đáp ứng. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đơn độc một người cũng rất hút giận ánh mắt của người đi đường. Hai người tay nắm tay đi cùng một chỗ càng là nhắm chúng đi ngang qua học sinh liên tiếp ghé mắt. Còn có một nam sinh nhanh hơn bước chân đi đến các nàng phía trước đi. Sau đó giả bộ như lơ đãng quay đầu lại liếc mắt một cái. Tâm tính lập tức liền nhảy lên kịch liệt lên. Vương Tất Thành thập phần vui mừng chính mình một lần không có gặp được hình bóng sát thủ. Mà thật sự là hai người tướng mạo cực kỳ xinh đẹp nữ hài. Ngay tại lúc trong lòng của hắn do dự bản thân có muốn đi lên hay không đến gần thời gian. Kế tiếp phát sinh ở hắn một màn trước mắt lại làm cho hắn chấn kinh cái cằm. Chỉ thấy một người dáng dấp không phải là rất tuấn tú. Vóc dáng miễn cưỡng cao hơn hắn nam sinh rõ ràng từ phía sau cùng trèo ở hai người nữ sinh này bả vai. Mà các nàng rõ ràng không chê, trên mặt ngược lại còn mang theo dáng tươi cười. Ba tỷ muội sao, Vương Tất Thành theo bản năng nghĩ đến. Hắn cũng không nhận ra hai cái này sắc nước hương trời nữ sinh một trong sẽ là nam sinh kia bạn gái. Cho đến ba người biến mất tại Vương Tất Thành ánh mắt. Hắn mới có chút tiếc nuối đem thu hồi ánh mắt lại. Lúc này trong đầu của hắn đột nhiên toát ra một cái người can đảm ý tưởng. Nếu không ta cũng đi tùy tùng trên nữ sinh làm hảo tỷ muội. Như vậy có thể làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật rồi. Chỉ là một giây sau hắn lập tức liền buông tha cái ý nghĩ này. Hắn cũng không muốn bị lớp học nam sinh cười nhạo hắn là thái giám. Một ngày đã biết rõ cùng theo nữ sinh đùa, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết bị Trương Phàm gắt gao ôm vào trong ngực. Phát hiện dãy dụa không đi ra liền đành phải buông tha cho. Trương Phàm, ngươi nổi lên bị kinh phong nữa a? Giang Lan Thanh mắt liếc Trương Phàm. Tức giận nói, ta cảm thấy hắn là bị bệnh chó điên. Bạch Tuyết bồi thêm một câu. Không phải là, ta chỉ là đột nhiên đã nghĩ như vậy quang minh chính đại ôm hai người các ngươi. Trương Phàm hồi đáp, nếu như nói Bạch Tuyết cùng Giang Lan Thanh tổ hợp chỉ là nhường người xung quanh đem ánh mắt hội tụ trên người các nàng. Thưởng thức vẻ đẹp của các nàng chẳng qua là khi Trương Phàm cùng ôm hai người bọn họ về sau. cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi, mỗi khi chú ý tới có người ở nhìn chăm chú bản thân. Trương Phàm sẽ thuận theo ném đến ánh mắt trở về trông đi qua. Nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đối phương đôi mắt, tựa hồ muốn theo trong ánh mắt của bọn hắn trực tiếp đọc đến ra trong bọn họ tâm ý tưởng. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Tại trong ánh mắt của bọn hắn hắn vốn là nhìn ra không thể tưởng tượng nổi. Theo nhau mà đến bên cạnh thật không tốt tâm tình tiêu cực. Nhường lồng ngực của hắn một trận co rút nhanh, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết nhìn Trương Phàm cái trán thấm ra mồ hôi. Không hẹn mà cùng đem hắn trèo tại các nàng trên bờ vai tay dịch chuyển khỏi rồi. Các nàng cũng lần đầu tiên phát hiện ánh mắt của người cũng có thể biến thành một ngụm rất sâu giếng. Sâu đến ngươi mức không thể tưởng tượng nổi. Cho dù giữa trưa ánh mặt trời cũng sẽ bị vùi núp ở bên trong hắc ám thôn phệ. Cuối cùng chỉ còn lại kinh khủng. Chứng kiến Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết mặt tái nhợt, Trương Phàm thật sâu thở ra một hơi, dùng sức bài trừ đi ra dáng tươi cười nói ra. Lão bà, tuy rằng này sẽ là chúng ta đối mặt tương lai. Thế nhưng, biết rõ đấy, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết tất cả đồng thanh đã cắt đứt Trương Phàm. Giang Lan Thanh giữ chặt hắn tay lạnh như băng nói ra. Ngươi không nóng nảy, ta mới sẽ không lo lắng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Chúng ta bây giờ không cần phải nhất định phải cái thế giới này thừa nhận chúng ta. Cái tinh cầu này lớn như vậy, nhân khẩu vài tỷ, ba người chúng ta chỉ cần qua tốt chính mình là được rồi. Ngươi không cần vì cưỡng ép đền bù trong lòng áy náy. Là chúng ta tới một người khiêu chiến cái thế giới này. Như vậy ngược lại sẽ để cho ta, cũng làm cho Giang Lan Thanh cảm thấy bất an. Tựa như vừa vặn như vậy, rõ ràng chúng ta bình thường đi ra thì tốt rồi, mà không cần chuẩn bị được ba người chúng ta liền mặt trắng môi xanh. Bạch Tuyết một hơi đem trong nội tâm nàng rất sớm đã nghĩ phải nói ra đến nói cho hết lời rồi. Nàng không muốn nhìn thấy Trương Phàm một mực bản thân đem mình nhốt lại. Tại Bạch Tuyết sau khi nói xong, Giang Lan Thanh thở dài một hơi. Cũng đem nàng vùi giấu ở trong lòng lời nói ra. Trương Phàm lúc này thời điểm mới phát hiện, nguyên lai hắn tự cho là đúng đền bù tại nào đó ngược lại mà trở thành các nàng gông xiềng. Mặc kệ là Bạch Tuyết hay là Giang Lan Thanh, các nàng mới không cần bị cái thế giới này thừa nhận. Các nàng đại mục tiêu là bị đồng học cùng người thân dùng bình thường ánh mắt đối đãi. Tiểu mục tiêu là ba người bọn họ lén lút may mắn hạnh phúc phúc qua bản thân cuộc sống gia đình tạm ổn. Trương Phàm dùng sức vỗ bản thân hai bên gương mặt, hắn từ theo sau khi sống lại đều cho là mình không gì làm không được. Hôm nay hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn không phải là cái thế giới này thần minh, mà là mấy tỷ người loại trong một cái đặc thù người. Tuy rằng hắn là trùng sinh thêm hệ thống như cũ còn không có siêu thoát người phạm trù. Tự như cùng vừa vặn hắn không cách nào làm cho những người kia mặt trái toàn bộ ánh mắt biến thành chúc phúc. Bởi vì hắn không cách nào khống chế tư tưởng của bọn hắn. Trương Phàm thở dài ra một hơi. Tâm tình đột nhiên dễ dàng hơn. Lại một tay cùng Giang Lan Thanh tay phải 10 ngón đan xen. Tay kia cùng Bạch Tuyết tay trái 10 ngón đan xen, dùng yên lặng ngữ khí nói ra, lão bà, để cho chúng ta trước thực hiện một cái tiểu mục tiêu. Sau đó lại hướng phía đại mục tiêu phấn đấu, nếu như thật sự không được, ta cũng sẽ không biến thành John Quijote được. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết trên mặt cũng lần nữa đã có dáng tươi cười. Cho tới nay các nàng sợ hãi sự tình. Tại chính Trương Phàm chủ động thử một phen về sau, các nàng cuối cùng không cần lại lo lắng hắn làm chuyện điên rồ rồi. Trương Phàm nhìn các nàng nụ cười trên mặt, suy nghĩ một chút liền đối với hai nữ thập phần nói nghiêm túc. Về sau nếu như các ngươi phát hiện ta làm sai, không muốn vùi trong lòng, cũng không cần chấp nhận ta, mà là hẳn là như hôm nay như vậy chủ động nói với ta. Uốn nắn sai lầm của ta. Nhân là lão công của các ngươi ta không phải là thánh nhân, mà là phổ thông thông người, cũng sẽ tự đại, cũng sẽ mắc sai lầm sai, lúc này thời điểm ta liền cần trợ giúp của các ngươi. Đây chính là vì cái gì mỗi một cái thành công nam nhân sau lưng đều có một cái vĩ đại nữ nhân. Giang Lan Thanh cười trêu ghẹo nói. Sai, là hai, còn có ta, Bạch Tuyết bất mãn khua lên gương mặt, lập tức liền uốn nắn Giang Lan Thanh sai lầm lên tiếng. Lúc này lầu dạy học loa phóng thanh chậm rãi phát hình ra Bạch Tuyết hết sức quen thuộc. Trương Phàm từng quen thuộc, Giang Lan Thanh nghe qua mấy lần tiếng chuông. Chỉ chốc lát sau Vương Yến, Sở Phương cùng Đặng Vũ Văn liền xuất hiện ở trường học cửa trường học. Bạch Tuyết một tay lôi kéo Trương Phàm, một khác cánh tay lôi kéo Giang Lan Thanh lớn tiếng hướng của bọn hắn hô. Ta ở chỗ này, cách Trương,